Chương 291 đánh dấu, Hải Phu Nhân 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Sòi Ổ tỉ tỉ, chúng ta cùng đi tìm nạn ca ca a a ảo giả ngồi ở Sòi Ổ cả đoạ bên cạnh, mở miệng hỏi. Lúc nói chuyện, ngữ khí của nàng mang theo rõ ràng bất đắc dĩ. Nàng chủ động ra ngoài, nhất định sẽ không thể tránh khỏi cùng cách đặc kỳ tiến hành chiến đấu. Nếu là những người khác, a ảo giả còn không biết quá khẩn trương. Nhưng mà cái kia cách đặc kỳ thế nhưng là Sòi Ổ cả đoạ ca ca. Nàng đã tiếp xúc qua Sòi Ổ cả đoạ một cái khác ca ca. Cả đoạ xù cả xa. So với những người khác, A Áo Giả đối với ca ca của nàng thực lực thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái loại người này, căn bản cũng không phải là những người khác có thể nắm trong tay. Nếu như không có thời gian ngừng lại chi lực hạn chế bọn hắn, ca ca của nàng vô cùng lợi hại. Tham giả cờ tìm kiếm A Nọ Thờ Di Đờ Khế Ước Giả, tại trước mặt bọn hắn chính là chuyện cười. Nàng ca ca cùng hắn chiến đấu. Vạn nhất bị thua thiệt làm sao bây giờ? Cứ việc, A Áo Dạ vô cùng tín nhiệm nàng, nhưng, khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Ai đang tại ăn cái gì Sòi Ổ cả đói ạ, mở ra mê mang mắt to nhìn A Áo Dạ. Giống như thủy tinh con mắt tránh A tránh. A Áo Dạ, ta quá khó khăn từ Sòi Ổ cả đoạ trên nét mặt nàng chính là biết, nàng rõ ràng không có nghe hiểu nàng ý tứ. Bày ra một người tỉ tỉ như vậy, nàng cu nở dê rất bất đắc dĩ. A Áo Dạ trương trương miệng, giảng giải một lần. Ô Sòi Ổ cả đoạ ăn mấy thứ linh tinh, mơ hồ không rõ trả lời, màu đỏ tím á A Áo Dạ muội muội, ngươi không nên lo lắng nữa. Ca ca còn có đặc kỳ ca ca, sẽ không nghiêm túc chiến đấu. Bọn họ đều là Sòi Ổ ca ca, là người một nhà thôi. Người một nhà A Áo Dạ nghe được nàng, khuôn mặt nhỏ hơi ngẩn người một chút. A Áo Dạ, chúng ta cũng là người một nhà đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn nhuận truyền đến. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn nói, chủ động nắm bàn tay nhỏ của nàng. Cạ dìn tỉ tỉ A Áo Dạ ánh mắt run lên, tiếp đó trọng trọng gật đầu. Ngươi nói đúng đâu, chúng ta cũng là người một nhà. Cả một đời cũng là người một nhà. Tệ nạ là thở tặc gì đi đi ẻn em mở thành tiếng vang lên. Cạch đặc kỳ giơ lên trong tay đi ẻn khí. Lấy hắn làm điểm xuất phát, một đầu có đủ loại gì đỡ thẻ bài tạo thành vòng tròn quang ảnh xuất hiện. Màu phỉ thúy trong suốt quang ảnh, nhanh chóng xoay tròn lấy. Giống như vực sâu giống như, uy áp lấy nạn. Cái kia cổ lực lượng cường đại khí thế, làm cho người ngạt thở chôn ở khu vực an toàn tổ kỳ hỏa sổ gỗ cùng gậy đồng thời đứng dậy. Hai người lui lại, lui về sau nữa. Tiếp lấy liền núp ở bỏ hoang thùng rác sau lưng, nhìn phía trước chiến đấu. Trận chiến đấu này đối bọn hắn quan hệ rất lớn. Nếu như nạn chiến bại, bọn hắn sẽ phải mất đi chính mình gì đó. Muốn lần nữa tìm về bọn chúng, trời mới biết là lúc nào. Nhìn thấy cách đặc kỳ cử động, nàng không chút do dự. Hắn đưa tay ra, kỹ năng gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Khống chế tạp hộp bỡ là bị hắn quả đào hành vi. Giang giác thẻ kỹ năng bài để vào đặt đệ cả giờ dưới ở trong khe thẻ mặt. Hai tay nhanh chóng đẩy. Tế nạ là thở tắc gì hệ đặt đệ cả chồng âm âm thanh tiếng vang lên. Lấy nạn làm điểm xuất phát. Mười mặt gì đỡ thẻ bài huyễn ảnh hướng về phía trước không ngừng bày ra. Gì đỡ thẻ bài quang mang màn ảnh, lan tràn lúc tiếp xúc đến cách đặc kỳ màu phỉ thúy thẻ bài huyễn ảnh. Hai người kỹ năng còn không có phóng thích, đặc hiệu cũng đã bày ra đấu tranh. So với nản thẻ bài huyễn ảnh, cách đặc kỳ kỹ năng khúc nhạc dạo lộ ra loẹ loẹt. Xoay tròn thẻ bài quang ảnh, theo tốc độ tăng tốc biến dày đặc. Hai người giằng co vài giây sau, cách đặc kỳ đầu tiên bóc cỏ. Một tia sáng kỹ năng, hướng về nạn bay vụt đi qua. Bàng bạc mênh mông khí tức cường đại, cũng theo đó cửa hàng đánh tới nếu có người bình thường tại nạn bên cạnh, chỉ là khí tức cũng đủ để đem hắn kích choáng. Đạp nạn trên mặt đất trọng trọng rất mạnh, cơ thể bay vọt lên. Thân ảnh của hắn không ngừng xuyên thấu lấy thẻ bài quang ảnh, hướng về đối diện cách đặc kỳ công kích qua. Quan chiến tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gậy dự, theo bản năng ché mắt. Trên không quan mang, hết sức chói mắt. Bọn hắn căn bản không dám nhìn thẳng. Cưỡng ép đi xem, thậm chí còn có mình cảm giác. Vang tiếng nổ tung giống như lôi chấn giống như vang lên. Công kích sinh ra dư ba, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Phu cận công trình kiến trúc đến hỏng bét, trong nháy mắt sụp đổ, khối vụn bốn phía bay thấp. Nắn rơi trên mặt đất, cách đặc kỳ dơ đi ẻn dơ dị ở đứng tại chỗ. Hai người kỹ năng va chạm, cũng không có lan đến gần bản thân. Đem so sánh cách đặc kỳ mà nói. Nàng có chút ăn thiệt thòi. Hắn là cứng rắn mắng kỹ năng công kích, mà cách đặc kỳ phóng thích kỹ năng phía sau, liền có thể tránh được xa xa. Nàng không có chịu lớn hơn, tại kỹ năng trong đụng chạm, bị liên lụy là khẳng định. Sau khi rơi xuống đất, nàng quả quyết thần sắc 10 phần ngưng trọng nhìn về phía trước cách đại kỳ. Liền thấy hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đinh đánh dấu thành công, ban thưởng cả mẹn gì đỡ gói quà ít một. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong đầu vang lên.